Chương 1887, Tịch Hải Thành. Thương Hải tinh vực bên trong từng tòa thành trì, đa số đều là thuộc về mấy phe thế lực bên trong. Cái này Hải Tịch Thành, đó là thuộc về Hải Kiếm Tông thống ngự bên trong. Tịch Hải Thành, mặc dù là một tòa đáy biển thành trì, nhưng trong đó lại là không có nước biển, như là lục địa bình thường. Một tòa to lớn vô cùng trận pháp, đem Tịch Hải Thành hoàn toàn bao phủ trong đó, ngăn cách bên ngoài nước biển. Tại Tịch Hải Thành trong đường phố, Sở Phong Miên có thể nhìn thấy không ít cổ lão hải tộc bóng dáng, cái này một chút nhiều hải tộc, tại cửu vực cổ tịch ghi chép bên trong, đều là đã diệt tuyệt tiêu vong. Thế nhưng là tại cái này Tịch Hải Thành bên trong, lại là khắp nơi có thể thấy được, cũng coi là để Sở Phong Miên mở mang kiến thức. Sở Phong Miên một đường đi tới, một đường nhìn xem, cũng là mơ ý là vô cùng. Mà một bên hải công chúa, lại là đang nhớ lại cái gì, một bên nhớ lại, một bên mang theo Sở Phong Miên đi đến. Nàng rời đi Thương Hải tinh vực thời điểm, còn niên kỷ còn nhỏ, lần này lại lần nữa trở về, còn phải cẩn thận hồi ức. May mắn cái này Tịch Hải Thành, vẫn là không có làm sao biến hóa. Hải công chúa nhìn xem phụ cận, không khỏi nói ra. Nàng rời đi Tịch Hải Thành đã là 100 năm, không hơn 100 năm thời gian, đối dạng này một tòa thành trì tới nói, lại là không lâu lắm. Bước vào đế tôn cảnh võ giả, liền là có thể sống trên vạn năm lâu, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, thì là sống dài hơn. 100 năm thời gian, xác thực không lâu lắm, hải công chúa trong hồi ức cảnh tượng, hiện tại còn y y nguyên tồn tại. Công tử, ta dự định là bái hội một cái đã từng cố nhân. Hải công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngài là các loại, vẫn là không sao, ta đi chung với ngươi liền là. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói hắn đối Thương Hải tinh vực vậy không tính là giải, chẳng cùng cái này hải công chúa. Hải công chúa nhẹ gật đầu, chính là mang theo Sở Phong Miên tiến đến Tịch Hải Thành bên trong. Tịch Hải Thành bên trong, cũng là có từng tòa thương hội, san sát tại hai bên đường phố. Hải công chúa một mực là mang theo Sở Phong Miên, đi tới một tòa thương hội trước, mới dừng bước. Cái này thương hội danh tự, tên là Kỳ Cổ Thương Hội, nhìn phía trên bảng hiệu. Đã là vô cùng cũ nát, không biết bao lâu không có tu sửa qua. Với lại so với rất nhiều thương hội, đông như chảy hội, cái này một tòa kỳ cổ thương hội, lại là lộ ra 10 điểm hoang vu, trông đi qua, căn bản không có mấy người tiến vào bên trong. Hai người kia, dám đi kỳ cổ thương hội hai người bọn họ chán sống rồi hả, ngay cả Hải Kiếm Tông mệnh lệnh đều không nghe. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa đứng tại cái này kỳ cổ thương hội trước cửa. Một chút chung quanh võ giả yêu thần, không khỏi nhao nhao nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Hải công chúa nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, đều là cảm giác có chút kỳ quái. Đi vào lại nói. Sở Phong Miên vậy nhìn thoáng qua chung quanh vây xem võ giả yêu thần, tùy ý mở miệng nói. Hải công chúa nhẹ gật đầu, chính là tiến vào cái này kỳ cổ thương hội bên trong, Sở Phong Miên cũng theo đó đi vào. Kỳ cổ thương hội bên trong, không có cái chiêu gì đợi hạ nhân, chỉ có một cái lao trưởng quỹ. Ghé vào trên quầy, thấy có người tiến đến, cái này lao trưởng quỹ đều không có ngẩng đầu, mà là hưu khí vô lực nói ra. Chúng ta kỳ cổ thương hội, không có mở cửa, hai vị rời đi. À giữa ban ngày mở cửa, không có mở cửa. Sở Phong Miên nghe được cái này lao trưởng quỹ lời nói, không khỏi vừa cười vừa nói. Đồng thời hắn ánh mắt bên trong, cũng là nhìn về phía cái này kỳ cổ thương hội bên trong trên quầy bày ra cái này từng kiện vật phẩm. Cái này kỳ cổ thương hội trên quầy bày ra vật phẩm, phẩm chất ngược lại là đê ưu cực cao, rất nhiều đồ vật, cho dù là chia đôi bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, đều có ta cử dụng lớn không nói là trí bảo, nhưng cũng coi là để cho người ta tranh đoạt bảo vật. Có cái này đồ vật, theo lý mà nói cái này kỳ cổ thương hội, căn bản là không thiếu khách nhân mới đúng, nhưng hôm nay lại là như thế quặng cũ ẽ, lộ ra quỷ dị. Không có mở cửa liền là không làm. Tiểu tử, xem ra không phải hải tộc, là kẻ ngoại lai đi, khuyên ngươi một câu, nhanh lên rời đi đi, miễn cho trêu chọc tơ ý phiền phức. Lao trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Sở Phong Miên một chút, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Lao nhân gia, chúng ta không phải tới mua đồ, chúng ta là tơ ý tìm một người, tìm một cái gọi Kỳ Dương sư người. Hải công chúa đi qua, đối trưởng quỹ mở miệng nói. Vị này có lẽ vẫn là kỳ cổ thương hội Lao bản A không sai. Lao trưởng quỹ nghe nói như thế, từ trên quầy đứng lên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía hải công chúa hỏi. Ngươi là nói cho hắn biết, liền nói là Lam người nhà họ Hải. Hải công chúa cũng không có giải thích, trực tiếp mở miệng nói. Lam Hải lão trưởng quỹ nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ, chợt nói ra. Còn xin chờ một chút. Nói xong, lão trưởng quỹ chính là đi tới thương hội hậu trường đi. Mà Sở Phong Miên cùng Hải công chúa, thì là tùy ý tìm một cái ghế bên trên, ngồi xuống, nghỉ ngơi. Ngươi đến tột cùng gọi là Hải Tuyền, vẫn là Lam Lăng Sở Phong Miên nhìn xem Hải công chúa, đột nhiên hỏi. Tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, bình thường đều nói Hải công chúa danh tự là Hải Tuyền, tại Thương Hải Đô bên trong, cũng là như thế xưng hô. Thế nhưng là lúc trước Hải công chúa nói cho Sở Phong Miên nàng tính mệnh thời điểm, nói lại là Lam Lăng. Nghe được vừa mới Hải công chúa cùng lão trưởng quỹ đối thoại, lập tức đưa tới Sở Phong Miên hiếu kỳ. Hai cái danh tự này, kỳ thật đê u xem như ta, lúc trước ta tại Thương Hải tinh vực thời điểm, là thuộc về Lam gia, tên là Lam Lăng, về sau bởi vì một ít chuyện, chỉ có thể là rời đi Thương Hải tinh vực, đi Đại La Thiên tinh vực, vì không bị người phát hiện, cho nên ta mới đổi tên Hải Tuyền. Hải công chúa suy nghĩ một chút nói bổ sung. Nơi này là lão bản, trước kia cũng là người nhà họ Lam, xem như ta một vị trưởng bối. Nói như vậy, lúc trước các ngươi cũng là bởi vì cái kia Lam Minh, mới bị buộc rời đi Thương Hải tinh vực. Sở Phong Miên lên tiếng hỏi. Lấy Hải công chúa đối cái kia Lam Minh thù hận, chỉ có khả năng lúc trước Hải công chúa bọn người rời đi Thương Hải tinh vực nguyên nhân, liền là Lam Minh. Không sai. Hải công chúa gật đầu nói, vừa định tiếp tục mở miệng. Chỉ gặp một tôn lão giả, đột nhiên là từ thương hội trong, nhìn lão giả này đã là thụ bệnh nặng bộ dáng, đi tới thời điểm, còn ho khan vài tiếng. Ngay trước lão giả ánh mắt nhìn đến Hải công chúa, quan sát tỉ mỉ một cái về sau, lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn nói ra. Tiểu thư, là Lăng tiểu thư sao là ta, kỳ thúc. Hải công chúa nhìn thấy lão giả này, trên mặt vậy vô cùng kích động. Nàng nhìn thoáng qua tên này vì Tề Dương lão giả, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng đường. Chuyện gì xảy ra kỳ thúc ngươi làm sao có thể thụ như thế trọng thương nói rất dài dòng. Kỳ Dương sư ho khan một tiếng, nhìn về phía Hải công chúa ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng đường. Lăng tiểu thư, ngươi không nên lúc này về Thương Hải tinh vực à, đi nhanh lên, hiện tại không thể lưu tại Thương Hải tinh vực bên trong. Kỳ thúc. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là Lam Minh tìm tơ y các người, đối với các ngươi động thủ. Hải công chúa nghe được cái này Kỳ Dương sư lời nói, lo lắng nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.